Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 27, đăng cơ. Ngày 23 tháng 8 chân sư Đường nghị sự xác định hoàng đế đăng cơ cuối cùng ngày. Trên triều đình hạ vì thế chuẩn bị 2 tháng. Các hạng lễ nghi đều đã an bài thỏa đáng, nhưng còn có một hạng quy trình nhất định phải đi đến. Ngày 25 tháng 8, lấy 3 vị nội các đại học sĩ cầm đầu, văn võ bá quan mang theo bô lão người chờ thêm sách hoàng thái tử thuyết phục. Thái tử trả lời, khanh chờ lời nói, đủ thấy lo quốc chi thành, cho ôm đau nhức mới ân, mà kế thống sự tình hề nhẫn nghe ngóng. Mời không cho phép, ý kia, tiên hoàng vừa đi, ta cái này bi thương kình còn không có đi qua đâu. Thỉnh cầu của các ngươi không có cách nào đáp ứng. 2 ngày sau đó, Hạ Ngôn dẫn đầu lần nữa thượng thư thuyết phục. Thái tử vẫn là trả lời, mời không cho phép. Ngày 27 tháng 8, chân sư Đường lần nữa nghị sự xế chiều hôm đó. Lần thứ 3 thuyết phục đồng hồ chương đưa nhập Đông Cung. Lúc này thái tử bi thương sức mạnh rốt cục xem như đi qua một chút. Thế là, miễn từ mời, mọi việc đều có. Ngày 31 tháng 8, giờ Mão sơ khắc, hoàng thành chính nam, nhận thiên môn ngọ môn ngự nói chi tây, cùng thái miếu đồ vật cùng tồn tại xã tác trong vò. Tân hoàng đăng cơ đại điển bắt đầu tổ chức, hoàn đồi chính giữa bày biện một chương ghế vàng. Mặt quay về hướng nam lưng đưa về hướng bắc, trước ghế đặt vào một bộ cửu long miện phục, thái tử tế cáo thiên địa về sau, 3 vị nội các đại học sĩ cũng lễ bộ, hộ bộ 2 vị thượng thư chen chúc tới, cho thái tử trừ đồ tang, đổi cổn miện, bên cạnh còn vây quanh một vòng có tư cách tham gia đình nghị trọng thần. Cổn miện đổi tất, 5 người ôm hoàng đế, cho hắn đặt lên long ỷ. Đại biểu đạo môn ra mặt tham gia nghi điển chính là hạ quan Phương Trượng, tự giáo thiên sư Trương Nguyên Cát cùng văn xương quan Phương Trượng, đạo lục ti phó Ấn Triệu Nhiên cùng văn xương quan giám viện Cố Đằng gia. Đạo lục ti bên này vốn nên từ chưa miễn chức trưởng đạo lục ti sự tình Trần Thiện Đạo ra mặt, nhưng hắn ngay cả núi đều không bước kế tiếp, làm sao có thể đến? Trần Thiện Đạo không ra mặt, đạo lục ti bài vị trình tự nên là chính Ấn Tĩnh Tuệ ra mặt. Tĩnh Tuệ đồng dạng không kiên nhẫn loại này lễ nghi phiền phức nghi điển mà lại. Bách quan cũng đồng dạng không hy vọng từ một khôn đạo ra mặt. Là tân hoàng đăng cơ lớn cáo con dấu. Bởi vậy, Tĩnh Tuệ cũng không có mặt. Trương Nguyên Cát nhìn xem tân hoàng bị 5 vị đại thần ôm vào long ỷ, khinh thường lạnh hừ một tiếng, thấp giọng nói câu, buồn cười. Triệu Nhiên không có nhận gốc giả, chỉ là khẽ khom người, lấy đó đáp lại. Trương Nguyên Cát nghiêng đầu đến nheo mắt nhìn Triệu Nhiên, hỏi, cải chế phương án xuất từ tay ngươi? Triệu Nhiên trả lời, vãn bối đề một ít tham khảo đề nghị mà thôi. Trương Nguyên Cát lắc đầu, nói, xem xét liền biết, hẳn là xuất từ tay ngươi, chí ít cũng là đề nghị của ngươi là bản gốc phỏng theo mà đến. Ngữ pháp trên không sợ người khác làm phiền vướng víu cùng lặp lại. Cơ cấu thượng tầng rõ ràng, hết thảy cũng là vì phòng ngừa nghĩa khác sinh ra. Loại này văn thể năm gần đây được gọi là núi ở giữa văn, không phải liền là ngươi khai sáng? Triệu Nhiên ho khan một cuống họng, nhỏ giọng trả lời, thiên sư quá khen rồi, vãn bối không dám nhận. Trương Nguyên Cát im lặng, trong lòng tự nhủ, ta tán dương ngươi sao? Đương nhiên giờ phút này không phải dây dưa tại những này bàng chi tiết thời điểm. Nói, tốt như vậy một cái kế hoạch, bị ngươi hủy đi đến thất linh bát toái. Ông nói gà bà nói vịt, ngươi không cảm thấy khó chịu sao? Triệu Nhiên nói, không như thế, chân sư Đường trên không qua được a, cân đối a, Nguyên Cát thiên sư, cái gọi là mọi thứ có lợi có hại. Kể từ đó, các cơ cấu chuyên ti bản chức cũng lộ ra càng thêm chuyên nghiệp cùng hiệu suất cao. Trương Nguyên Cát phản bác, hiệu suất cao, thật có thể hiệu suất cao sao? Nhiều như vậy cơ cấu lẫn nhau cái cỏ, như thế nào hiệu suất cao? Triệu Nhiên giải thích, phải chăng hiệu suất cao cũng là điểm sự tình điểm người, giả như chỉ là một chuyện nhỏ, cái phương án này liền sẽ hiệu suất cao. Một cái chương, nhiều nhất hai cái chương liền có thể, nếu không đều chỉnh hợp cùng một chỗ, chỉ là xử lý tu hành chứng ngần ấy việc nhỏ, liền muốn chạy chân gãy, chờ cái 30-50 ngày, đắp lên hơn 10-20 cái chương. Cái này đương nhiên thấp hiệu, Trương Nguyên Cát nói, nhưng nếu như muốn làm đại sự, nhiều như vậy nha môn lẫn nhau từ chối, cái này làm thế nào hiệu suất cao được lên? Cho nên nói mọi thứ đều là tương đối mà, việc đã đến nước này. Ta cũng không cùng ngươi cãi cỏ, ngươi đi đem phương án sửa chữa một chút, đem kê minh quan đặt vào hạ quan như thế nào. Ngươi cũng là thập phương Tùng Lâm người, sao có thể không vì thập phương Tùng Lâm cân nhắc. Chuyện này làm thành, ta để ngươi kiêm nhiệm kê minh quan phương trưởng, như thế nào, Nguyên Cát Thiên Sư a. Vãn bối nơi đó có lớn như vậy năng lực, vãn bối chỉ là sách một chút đề nghị mà thôi, phải chăng tiếp thu đều là Đông Phương Thiên Sư ý tứ? Nguyên Cát Thiên Sư quá mức xem trọng vãn bối, Chu Vân chỉ ở tại ngươi Điền Trang bên trên, đúng hay không? Tống Dương Thạch đối với chuyện này cũng là ném ngươi, còn có Dương Vân Mộng, ta nghe nói ngươi nhanh cùng các Tạo Sơn kết thân. Nguyên Cát Thiên Sư, vãn bối có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không? Cái gì? Nếu như lớn như vậy một đám tử đều thuộc về từ Nguyên Cát Thiên Sư đến trưởng quản, không biết Vân Ý Đại Thiên Sư sẽ làm cảm tưởng gì? Trương Nguyên Cát không nói, nhìn qua hoàn đồi công chính ở trên diễn vở kịch, trên mặt âm tình bất định, nên tế tự thiên địa. Trương Nguyên Cát tiến lên, cho hoàng đế đưa lên cao hương, hoàng đế nhận lấy, bái trời bái đất, tế bái hoàn tất, bách quan hộ giá, cùng một chỗ tiến về ngự nói đối diện thái miếu, hướng Chu gia liệt tổ liệt tông tế cáo. Thái miếu tại tháng 6 bị hủy bởi đại hòa, triều đình hướng đạo môn cầu dùng tu sĩ lực lượng, đuổi tại hôm nay trước đó, tốt xấu đem hưởng điện khôi phục. Tân hoàng đế liền tại hưởng điện bên trong tế cáo, đồng dạng là Trương Nguyên Cát đốt hương, hoàng đế nhận lấy, tại cố đằng ra hát tụng bên trong hoàn thành nghi quỹ. Tế cáo hoàn tất về sau, đại đội lần nữa lên đường, lúc này liền muốn tiến Phụng Thiên Điện, văn võ bá quan theo lớp giá trị lập trình tự, tứ phẩm trở lên tiến điện, thất phẩm trở lên trèo lên giai. Bát phẩm trở xuống xuôi theo ngự nói đứng thẳng, bốn tên đại hán tướng quân vung vẩy tĩnh roi, ba ba ba, trường tiên âm thanh tại Phụng Thiên Điện quảng trường trước tiếng vọng. Tiếng roi kết thúc, toàn trường trang nghiêm, trung cổ tề minh, hoàng đế nhập điện, hướng về thềm son hạ Trương Nguyên Cát, Triệu Nhiên khom mình hành lễ, cũng cùng một bên xem lễ cố đằng ra gật đầu thăm hỏi. Trương Nguyên Cát cùng Triệu Nhiên đáp lễ, tỷ lệ giám trưởng ấn Trần Hồng đi theo hoàng đế bên cạnh. Lập tức tiến lên một bước, đem tân hoàng đế đăng cơ lớn cáo trình lên. Triệu Nhiên đem chuẩn bị xong đạo lục ti con dấu giao cho Trương Nguyên Cát. Trương Nguyên Cát lấy ra, ở phía trên đã từ Triệu Nhiên ký tên chỗ nhấn xuống dưới. Trương Nguyên Cát đưa tay cung mời hoàng đế trèo lên giai. Hoàng đế thượng cửu giai, ngồi tại trên long ỷ, Trần Hồng triển khai lớn cáo, hướng về thiên hạ tuyên chiếu, chiếu thư tuyên đọc hoàn tất, Triệu Nhiên thủ quyết vừa bấm, lớn cáo thăng lên trên trời, đi vào long biển trước đó, một đạo quang mang hiện lên, tân hoàng đế danh tự xuất hiện tại long biển phía trên, ở vào trái liệt chi mạt. Đây là hoàng đế thân phận là thiên đạo công nhận tiêu chí. Thiên hạ từ sang năm tháng riêng một ngày lên, cải nguyên long khánh, tân hoàng đăng cơ, khái lệ phải lớn phong bách quan. Trần Hồng tiếp lấy tuyên đọc chiếu thư. Hắn một bên tuyên đọc, Phụng Thiên Điện trên khuếch âm phù trận liền đem thanh âm của hắn truyền tống ra ngoài. Phụng Thiên Điện bên ngoài toàn trường đều biết, đầu tiên là nội các, Hoàng đế hạ chiếu, Tấn Hạc Ngôn là bên trong cực điện đại học sĩ, thêm thiếu sư, Tấn Nghiêm Tung là xây cực điện đại học sĩ, thêm thiếu phó, Tấn Từ Giai là văn hoa điện đại học sĩ, thêm thiếu bảo, Tấn Cam Thư Đồng là Vũ Anh điện đại học sĩ kiêm hộ bộ thượng thư. Tấn Mao Trừng là Văn Uyên các đại học sĩ kiêm lễ bộ thượng thư. Đây là mới nhất trong năm người các, lấy Hạ Ngôn làm thủ phủ, còn có một chỗ trống là đông các đại học sĩ. Cái này muốn nhìn người phía sau có hay không cơ duyên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,